Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 658, phu nhân, là vi phu thất trách sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là trời tối người yên lúc khách sạn nào đó một cái xương phòng mơ hồ trong đó tựa hồ có thể nghe được một phen đối thoại vì là đền bù vi phu sai, trước hết phạt vi phu hầu hạ phu nhân tắm rửa. Thành Thành, đừng, làm loạn. Ừ, nào đó nữ không có tiếng. Khoảng qua một khắc đồng hồ, tên nào đó nhu hòa lại yêu nghiệt giọng nói lại lên. Vi phu tự mình ôm phu nhân lên giường. Vi phu thay phu nhân ấm áp thân thể. Vi phu thay phu nhân. A a hát, sau cùng lúc đó, là đau nhức lại vui sướng lấy. Cái kia một loại lăn qua lăn lại, là mỹ diệu cùng ngọt ngào, cũng là vô cùng hài hòa. Tuyệt đối là không lời nào có thể hình dung. Hôm sau, hai người là mặt trời lên cao mới lên. Thay đổi quần áo sạch ra ngoài cửa phòng, trực tiếp gặp được thang lầu lan can bên cạnh đang dựa một cái cõng kiếm bản rộng nam nhân. Hai cánh tay hắn ôm ngực, hai cái mắt hổ nhìn chằm chằm hai người. Gia phu nhân, ta còn nghĩ đến đám các ngươi vứt bỏ ta rời đi đây. Mạc Liên Thành nhíu mày, hỏi thăm. Khúc Đàn Nhi cũng nghi hoặc không hiểu, con hàng này, đang nói cái gì? Làm sao nàng liền nghe không biết đây? Im lặng bên trong, hai người đi lên phía trước cũng không có đáp nào đó tiện nhân lời nói. Bởi vì giống cái này một loại não tàn vấn đề, bọn hắn cảm thấy không cần thiết trả lời. Chỉ là, bọn hắn xuống lầu, cái kia tiện nhân giống như theo đuôi đồng dạng, tiếp tục cùng. Hai người đi ra bên ngoài, đơn giản ăn vài thứ, lại mua sắm một chút trên đường nhu yếu phẩm. Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi sự nhẫn nại, vẫn là không có tên nào đó cường đại. Nàng hất bàn, phẫn nộ, mắng chửi người. Tiện nhân, người đến cùng muốn chơi cái gì? Nàng bất thình lình từ bên cạnh đường bày nơi cầm một cái xe cần. Hèn, còn mọc lên gì dao phay, hướng về phía tiến lên, tại nào đó tiện nhân trước mặt lắc lắc. Còn dám cùng, tỷ ta đem ngươi đập mạnh thành thịt vụn. Nghe được hay không, phu nhân, Hoắc Kiếm Trần chớp mắt, đứng đắn nói. Ta đã quyết định, muốn bái gia vi sư. Ngươi quyết định, Khúc Đàn Nhi nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm. Vâng, ta đã hạ quyết tâm, đối mặt với dao phay lúc hắn còn dám gật đầu. Được rồi, tỷ thừa nhận không bằng ngươi. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ vô cùng cảm thán, phất phất tay. Ta ra mặt xác thực không có ngươi một nửa giấy. Phốc, trên đường một mực trầm mặc tên nào đó, nhưng cuối cùng cười. Mà lúc này Hoắc Kiếm Trần truyền hướng Mạc Liên Thành ánh mắt rạng rỡ, sùng bái nói ra. Ra ta nghĩ một đêm, thật tâm nghĩ bái ngài làm thầy. Bởi vì ta phát hiện tu luyện huyền khí vài chục năm, căn bản không có ngươi một hai chiêu tới lợi hại. Ngài liền thua ta, Mạc Liên Thành không có hồi. Khúc Đàn Nhi là nóng này. Cốt, ngươi nghĩ bái liền có thể bái sao? Phu nhân, không, sư nương. Lời nói chưa xong, Hoắc Kiếm Trần nhanh chóng vừa lui. May mắn lui được nhanh, nếu không, cái kia dao phay rơi xuống đất là trực tiếp chém hắn chân. Nguy hiểm thật a hát, cái này nữ nhân thật hung ác. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng mà nhíu mày, xem như ngầm đồng ý Khúc Đàn Nhi hành vi. Bất quá, hắn hướng nào đó nữ duỗi ra bàn tay trắng nõn, ôn nhu nói. Đàn Nhi qua đây, đồ vật đã mua xong, chúng ta về khách sạn trước trả phòng đi. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi trở mặt cũng nhanh, đối mặt với tên nào đó lúc cái kia nguyên bản âm trầm khuôn mặt nhỏ lập tức liền biến thành trời nắng, tranh thủ thời gian nắm chặt hắn đưa qua đại thủ. Được, ra chúng ta đi, hai người cũng không lại để ý Hoắc Kiếm Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại khách sạn, lên tiếng hỏi làm sao đi Dực Long Trạm, liền trực tiếp trả phòng. Khoảng qua nửa canh giờ, Dực Long Trạm đến, Hoắc Kiếm Trần còn giống một cái theo đuôi kiên trì không ngừng mà một mực đi theo hai người. Cách chương,